Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 167, đạt đến đế đô đột nhiên gặp phải công chúa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh ở đó, giọng nói của Hinh Nguyệt từ sau lưng chậm rãi truyền tới lúc. Chính mình cũng là cả kinh, mới vừa tình huống vạn phần khẩn cấp, hắn ngược lại là không có phát hiện. Bây giờ nghe Tiểu Hinh Nguyệt vừa nói như thế, ngược lại là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chính mình cũng là cả kinh, hắn vội vàng đem kia đồ lục bỏ vào trong nạp giới sau. Chậm rãi giang hai tay ra, cẩn thận quan sát, tìm tòi nguyên nhân. Hừ, linh lực thân thể đều có thể cách không thu vật, chỉ bất quá cảnh giới bất đồng, khoảng cách cùng trình độ linh hoạt bất đồng thôi. Liền điểm này cũng không biết, thật là khờ có thể. Đột nhiên, một cái vang vọng thanh âm cô gái từ cái này càng lúc càng hư đạm khung đính chỗ truyền tới. Giọng nói của đó là như vậy quen thuộc, để cho Tiểu Tuệ Minh hai người đều là không nhịn được tinh thần rung một cái. À, là giọng nói của Thanh Nguyệt tiên tử. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt cặp mắt sáng lên, cao hứng hô, chỉ thấy kia khung đính chỗ, hai bóng người chậm rãi hiện ra, một là tản ra mù mịt thanh huy Thanh Nguyệt tiên tử chi nguyên thần, một cái khác là kia tản ra mù mịt ánh sáng màu vàng âm dương bút vẽ. Đang lúc bọn hắn hiện ra mà ra lúc, phương thiên địa này cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Trước mắt, ánh nắng rực rỡ, một tòa cao cao tháp canh lầu, ở trong mắt bọn hắn hiện ra, nói, kia bây giờ linh tuyền ở nơi nào? Kia Thanh Nguyệt tiên tử lạnh lùng hỏi, này, Tiểu Tuệ Minh do dự một chút, bất quá, suy nghĩ một chút thế nào cũng là không gạt được. Liền nhìn kia Thanh Huy tràn ngập Thanh Nguyệt tiên tử chi nguyên thần ảnh, có chút gật đầu một cái. Sư phụ, bảo bối này mặc dù là tạm thời do Tuệ Minh đệ cầm, nhưng là hắn là ta em trai ruột, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như ngươi lão nhân ra yêu cầu, hắn tùy thời có thể mượn cùng ngươi sử dụng. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia Thanh Nguyệt tiên tử lạnh lùng bắn tới Thanh Huy ánh sáng, vội vàng giải thích, còn cố ý đem cái kia từ có thể thay thế cho nhau tăng thêm ngữ khí. Hừ, ai là của ngươi sư phụ, thế nào ta có ngươi như vậy uất ức đồ đệ. Kia Thanh Nguyệt tiên tử ngẩn ra, lạnh lùng nói, thôi thôi, nếu kia linh tuyền cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền tạm thời bảo quản đi. Nàng thở dài, lại chậm rãi nói, sau đó, hóa thành một sợi thanh quang, chợt lóe bên dưới, liền tiến vào này Hinh Nguyệt trong tay Thanh Nguyệt kiếm bên trong. Kia ở trên không trôi lơ lửng âm dương bút vẽ, cũng là quét một tiếng lạc đem đi xuống, tự động rơi vào tay phải của Tiểu Tuệ Minh bên trong. Ta đã phát hiện ở trên thân thể ngươi có chữ vật nạp giới tồn tại. Ta liền tiềm tàng ở đó linh Phật bảo nghiên mực bên trong tu luyện. Ngươi nếu có yêu cầu, ta sẽ trước tiên xuất hiện. Ở Tiểu Tuệ Minh đang ở lăng âm thanh không đương, kia âm dương bút bên trong một cái dễ nghe thanh âm cô gái chậm rãi bay ra. Đợi hắn tinh thần phục hồi lại lúc, cũng cảm giác được kia chữ vật trong nạp giới, lại thêm nhất phương có chút tản ra màu cam quang mang bạch ngọc nghiên mực. Được, ta biết rồi, Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này xa lạ địa phương. Chỉ thấy kia trước mắt lầu các cộng là 9 tầng, giường cột chạm trổ, mái cong ngói xanh, cao cao đứng vững ở nơi nào, hùng vĩ dị thường. Kia lầu các chỗ cao nhất, bóng người nhốn nháo, từng cái huyền y phiêu phiêu, khí độ bất phàm, giờ phút này, đang tập trung tinh thần hướng chỗ xa kia rồi ngắm. Kia lầu các trước, là một cái cuồn cuộn con sông, nước chảy xiết, kinh đào phách ngạn, dòng sông kia trung bộ, một cái tản ra hồng hoang chi khí cự đại tế đàn. Vững vàng bưng đứng ở trên đó, tản mát ra ác liệt khí sát phạt. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng nhìn ngây người, không nhịn được bước nhanh có đi về phía trước một khoảng cách. Khi bọn hắn nhìn lại lúc, trong lòng đã là ngũ vị tạp trần, cảm khái vạn phần. Ở đó, cách đó không xa, một cái lớn vô cùng thành trì hiện ra ở bọn họ trước mắt. Thành tường cao vút, đống tên quanh co mười mấy dặm, nhìn không thấy cuối. Kia trung gian vị trí cao lớn trên cổng thành, mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân sĩ lâm lập trên đó. Ở giữa vị trí, đứng một vị tuổi trẻ anh tuấn kim giáp tướng quân, ở liệt liệt trong gió lạnh ngạo nghễ mà đứng, khí độ phi phàm. Tiểu Tuệ Minh liếc mắt liền nhận ra, đó là trước ở Huyền Linh Cốc gặp qua Đô Phong đại thống lĩnh. Nghĩ đến, đây chính là đế đô rồi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, nếu là có cấm vệ quân canh giữ địa phương, vậy dĩ nhiên là kia cao cao tại thượng một châu chi đô đế đô rồi. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào kia cao lớn vô cùng cửa thành trên, đế đô thành, bốn chữ lớn lúc, cũng chứng minh suy đoán của mình là tuyệt đối chính xác, nhưng là, rất là kỳ quái là, kia cao lớn cửa thành đóng chặt. Môn hạ cũng có nhiều đội binh lính canh giữ đến, liền một cái xuất nhập lão bách tính cũng là không có nhìn thấy. Này đế đô không phải là được xưng dân cư có hơn triệu. Thế nào bây giờ cửa thành đóng chặt, phòng bị xâm nghiêm, rốt cuộc đây là thế nào? Một bên Tiểu Tuệ Minh nhìn cách đó không xa to lớn thành trì, chậm rãi hỏi, nghĩ đến hẳn là xảy ra chuyện. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đáp. Thực ra, ngày đó ở viễn không nhìn thấy kia sư thiếu thủ hộ thần lúc. Tiểu Tuệ Minh liền trong lòng một mực đạp đạp bất an. Bây giờ thấy trước mắt này tấm tình hình, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Là ai ở nơi nào quỷ quỷ túy ma? Ngay tại hai người nhìn kia to lớn thành trì lúc. Đột nhiên, một đạo nữ tử khẽ kêu tiếng. Bên tai chung đột nhiên nổ vang. Vù vù. Tiểu Tuệ Minh hơi kinh hãi, sau đó bỗng nhiên cũng cảm giác không đúng, vội vàng thân thể phía bên trái một cái thiểm dược, chỉ thấy một đầu dài trường cửu tiết cương tiên, đã hung hăng quất vào bọn hắn mới đứng lập địa phương. Quất thẳng tới trên đất loạn thạch tứ bắn, bụi đất tung bay, hừ, là ai gan to như vậy, muốn khi dễ đệ đệ của ta, ăn ta một kiếm. Còn không đợi Tuệ Minh quay đầu lại, liền nghe sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt quát to một tiếng, quét một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ xin dừng tay, nàng đâm không phải. Tiểu Tuệ Minh vội vàng chuyển người qua đến, liền muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Khi hắn xoay người lại lúc, chỉ thấy kia Tiểu Hinh Nguyệt thanh huy chợt lóe. Một đạo thanh u kiếm khí liền hướng kia trước mắt một thân quần đỏ. Tay cầm cửu tiết cương tiên cô gái xinh đẹp nhanh chóng chém tới. Kiếm khí kia ác liệt vô cùng. Chỗ đi qua, đại địa đều nứt ra một cái đại đại kẽ hở. Một bên đá lớn cũng trong khoảnh khắc đó biến thành đầy trời bột. Kia nữ tử thất kinh. Trên gương mặt tươi cười vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền biến thành rồi nồng nặc tuyệt vọng. Không nhịn được, a, một tiếng kêu lên. Chẳng những là nàng, ngay cả phía sau nàng đứng ở kia sư điểu thú trên hai cái cấm vệ quân sĩ. Cũng đều quá sợ hãi, nhất thời tay chân luống cuống. Ai, xong rồi, trong lòng Tiểu Tuệ Minh khổ sở tự lẩm bẩm. Quyển này tới là tới đế đô tìm kiếm bảo vệ. Không nghĩ tới này vừa mới đến. Liền đem kia châu chi đế long khôn đại nhân tam công chúa giết đi. Phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Liền ở trong lòng hắn hoảng sợ lúc. Đột nhiên, một mảnh kiều diễm ướt át màu hồng cánh hoa từ cái này tam công chúa long mị nhi sau lưng nhanh. Chóng nhẹ nhàng tới. Ngay sau đó. Một giọng nói như kia hoàng trung đại lữ, ở phương thiên địa này giữa chậm rãi vang lên, tiểu hoa hoa chưa có thương nàng, đều là người mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.